Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575 cường đại Manchester City. Cuối tuần Liverpool trở lại thi đấu vòng tròn bên trong tọa trấn Anfield nghênh chiến West Brom. FA năm nay đối đãi Liverpool còn tính là ưu đãi. Trên cơ bản Euro chiến đánh xong trở về thi đấu vòng tròn đều là tại sân nhà. Đại khái cũng cùng bên trên mùa giải Premier League nhiều năm qua lần đầu vô duyên Champions League. Tứ cường có quan hệ trực tiếp, FA cũng kỳ vọng Premier League có thể tại Champions League bên trong có tốt biểu hiện. Liverpool có một lớn lợi tin tức tốt truyền ra để fan hâm mộ bóng đá thập phần vui vẻ. Suarez mặc dù không có tiến vào tranh tài đội hình ra sân, lại ngồi ở ghế dự bị bên trên, tuy có thể lấy nghe lệnh điều khiển ra sân tác chiến. Bởi vậy, Tư Đồ Vân Binh hôm nay để vát đi Sterling, Gareth Bale hợp thành phong tuyến, nhìn cũng là tại chiến thuật không gian bên trên cho Suarez tùy thời dự bị đăng tràng cơ hội. West Brom tại sân Anfield cố gắng làm tốt phòng thủ tiến hành ngăn cản. Liverpool giữa trận hôm nay càng có tổ chức lực khống chế. Tư đồ Vân Binh bày ra Coutinho, Gerrard, Kante ba người tổ hợp. Tranh tài tiến hành thuận buồm xuôi gió. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến trình đến một nửa lúc, Gareth Bale tại vùng cấm địa bên trong bù bắn phá khung thành. Vardy sút gôn chế tạo West Brom thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Liverpool mở ra dẫn bóng tài khoản về sau tranh tài liền trở nên càng thêm thuận lợi. Dẫn bóng một cái tiếp một cái đến. Chờ đến nửa chàng sau 63 phút Suarez đăng tràng lúc. Điểm số đã biến thành 3-0. Suarez trở lại trên trận sau biểu hiện không tầm thường. Hắn tại phong tuyến bên trên tiếp ứng khống chế bóng mang tới uy hiếp là không giống bình thường. Chí ít cùng Liverpool còn lại tiên phong cũng khác nhau. Cái này khiến Liverpool chiến thuật biến hóa có càng nhiều lựa chọn. Tranh tài phút thứ 81 lúc, Suarez tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Azpilicueta trợ công ngừng cầu biến hướng vượt qua phòng. Thủ cầu thủ sau một cước kình sạc phá khung thành. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá vì thế mừng rỡ như điên. Không có cái gì là so nhìn thấy hắn thương càng trở về vẫn có thể công thành nhổ trại càng làm cho người ta hưng phấn. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với Suarez khỏi bệnh tái xuất sau biểu hiện. Hắn chỉ là mỉm cười nói một câu nói. Tất cả chúng ta đều rất cao hứng hắn trở về. Nhưng chúng ta đối thủ lại không nghĩ như vậy. Liverpool tại sân nhà 4-0 toàn thắng West Brom. Cùng một vòng còn lại trong trận đấu Arsenal, MU, Chelsea đều thắng trận banh. Nhưng là Manchester City lại thua cầu. Bọn hắn chính là tại Stamford Bridge bại bởi Chelsea. Thi đấu vòng tròn 9 vòng tạm dừng. Liverpool cao cư đứng đầu bảng. Mà sắp xếp sau lưng bọn hắn đội bóng nhiều ít là có chút làm cho người ngoài ý muốn. Liverpool 25 phân, Arsenal 22 phân, Chelsea 20 phân, Manchester City 16 phân, MU 14 phân. Quỷ hiểu lạc hậu cho đứng đầu bảng đã là hai chữ số chênh lệch. Manchester City cũng kém không nhiều. Man thị song hùng tựa hồ tại bản mùa giải khó có làm. Giữa tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Manchester City. League Cup 1/4 trận chung kết đúng hạn mà tới. Cái này sẽ là Tư Đồ Vân Binh tại bản mùa giải lần đầu đối mặt Manchester City Pellegrini. Hắn vô ý đem chiến tranh thiêu đốt đến League Cup trên chiến trường. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu chiến đấu tính khiêu chiến là lúc trước hắn không có dự liệu được, có lẽ Napoli chỉnh hợp tốc độ nhanh chóng là có chút ngoài dự liệu. Dù là ngoại giới đối Liverpool tiền cảnh là cỡ nào xem trọng, làm chủ soái, hắn đầu tiên cần khách quan, tiếp theo chính là cẩn thận, nếu như trận tiếp theo hắn xuất đội bại bởi Dortmund. dù ai cũng không cách nào cam đoan Liverpool cho dù lấy được 12 phân cũng có thể tuyệt đối tấn cấp Champions League đấu vòng loại, bởi vì Marseille có thể thua trận 6 trận tiểu tổ thi đấu. Tại League Cup khai chiến trước, từ Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên không có đối Pellegrini phát biểu bất luận cái gì bình luận, cũng đối Manchester City không bình luận. Hắn công khai nói muốn cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng sẽ chế định kế hoạch, nhưng có thể hay không kiên trì nổi là một chuyện khác. League Cup chưa đi đến nhập bán kết trước đó. Cái này sân khấu chính là luyện binh. Quá nhiều đầu nhập sẽ chỉ đối mùa giải trung kỳ cùng phần sau trình mang đến hiện nay nhìn bằng mắt. Thường không đến ảnh hưởng trái chiều. Tại suất đội đi vào Etihad sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là Manchester City fan bóng đá cực kỳ không chào đón nhân vật. Đại khái là bên trên mùa giải hắn đối Mancini cực hạn nhục nhã khiến Manchester City tại mặt mũi. Bên trên gặp tổn thất trọng đại, Liverpool đến luyện binh, Manchester City lại không nghĩ như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, Manchester City làm Premiership cầu thủ thành viên tổ chức hùng hậu nhất đội bóng. Bọn hắn xác thực cũng không phải có kiên nhẫn đi luyện binh đội bóng. Huống hồ ở vào tín nhiệm nguy cơ ở trong Pellegrini đương nhiên không thể qua loa mà đối diện bất. Luận cái gì một trận tranh tài, nhất là đối thủ này là Liverpool lúc, càng thêm cần toàn lực ứng phó. Manchester City bày ra toàn đội hình chủ lực. Aguero, Yaya Toure, Silva, Fernandinho các loại đại tướng hệ số xuất hiện. Liverpool bên này gần như là đem đội một trẻ tuổi nhất cầu thủ theo trình tự đều bày tại trên sân bóng. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng làm ra chỉ thị, nhấn mạnh phòng thủ phản kích chiến thuật. Đối mặt đội hình cường đại Manchester City, Liverpool cái này đội hình dự bị xác thực không có vốn liếng chính diện khiêu chiến. Nếu là có thể đánh lén đạt được thắng lợi, vậy cũng đơn thuần may mắn. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City liền chiếm cứ lấy trên trận ưu thế tiến hành điên cuồng công kích. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt. Chú ý nhà mình đệ tử ở đây bên trên sẽ hay không bởi vì áp lực mà biểu hiện thất thường. Cũng may tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng đội bóng chỉnh thể vẫn là duy trì trầm ổn tỉnh táo. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Liverpool thông qua một lần nhanh chóng phản kích trước tiếp theo thành. Sterling phía trước trên trận diễn đặc sắc hơn người sau khi đột phá trợ công vát đi phá khung thành. Liverpool dẫn bóng cũng không để cho Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu bảo trì lạc quan. Ngược lại là tiến một bước hướng đội bóng cường điệu phải tăng cường phòng thủ. Manchester City bên này thì rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số. Vẻn vẹn qua 7 phút về sau, Aguero liền tại vùng cấm địa bên trong bù bắn phá khung thành. Reina đã đập ra Yaya Toure sút xa, nhưng Koulibaly không thể giải vây, mà là bị nhạy bén Aguero bù bắn phá khung thành. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Manchester City bằng vào một lần định vị cầu tiến công. Silva trợ công hậu vệ Campani đánh đầu phá khung thành. Manchester City phản siêu điểm số. Pellegrini chỉ là thần sắc hơi có vẻ nhẹ nhõm. Hưng phấn ngược lại là vô cùng ít ỏi. Bởi vì hắn biết Manchester City đem hết toàn lực chỗ chiến đấu đối tượng chỉ là Liverpool đội hình. Dự bị. Tư Đồ Vân Binh phóng nhãn toàn cục lo lắng lấy lâu dài. Mà Pellegrini thì không cố được nhiều như vậy. Hắn không cách nào suy nghĩ mùa giải trung kỳ hoặc phần sau trình sự tình. Bởi vì hắn nếu như lại thua xuống dưới, Manchester City trung kỳ sau phần sau trình sẽ là cái dạng gì hắn không biết. Hắn khẳng định lúc kia đã không tại Manchester City xoáy vị lên. Cuối tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Arsenal, hạ giữa tuần muốn làm khách đánh Dortmund. Tư Đồ Vân Binh làm sao có thể tại trận này League Cup bên trong bỏ vào quá nhiều. Đánh nhau vì thể diện là không chịu trách nhiệm biểu hiện. thật muốn đọ sức, cũng là tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên sân khấu. Nửa chặng sau, Liverpool cũng không có phấn khởi phản kích ý đồ thay đổi càn khôn. Liverpool chiến thuật rất đơn giản, phòng thủ phản kích, nếu như tranh tài 80 phút trước đó không có phát sinh biến hóa. Liverpool chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể cải biến tình thế. Như vậy cuối cùng 10 phút tư đồ Vân Binh sẽ để cho đội bóng khởi xướng điên cuồng tấn công. Nhưng Manchester City nhưng không có cho Liverpool cơ hội như vậy. Yaya Toure cùng Silva hôm nay phát huy không tầm thường. Tranh tài chương 63 phút lúc, Yaya Toure vùng cấm địa trước đưa ra thẳng nhét. Silva trước đâm trúng trực tiếp lên chân sút gôn đưa bóng xoa bắn đưa vào cầu môn góc xa. Manchester City tại sân nhà 3-1 dẫn trước Liverpool. Kể từ đó Manchester City cũng có thể bây giờ thu binh. Manchester City fan bóng đá trên khán đài cực kỳ hưng phấn chúc mừng. Phảng phất tại phát tiết cái gì? Tự nhiên là tại nhằm vào tư đồ Vân Binh. Cuối cùng điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa. Liverpool cũng không có khởi xướng điên cuồng tấn công. Chỉ là tại giai đoạn sau cùng trở nên càng thêm tích cực chủ động mà thôi. Nhưng Manchester City nghiêm mật phòng thủ lại cũng không dễ dàng đánh xuyên qua. Toàn trường tranh tài kết thúc, Liverpool tại sân khách 1-3 lạc bại. Liên tục 2 năm League Cup quán quân Liverpool bản mùa giải dừng bước bát cường. Sau trận đấu, tư đồ Vân Binh rất có phong độ chủ động cùng Pellegrini nắm tay. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn đối với tranh tài lời bình khiến hạm đội đường phố giờ khóc giờ cười. Tư đồ Vân Binh đối mặt ống kính có chút chán nản thở dài. Manchester City quá cường đại. Ở trong trận đấu Liverpool hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên ta đã từng nói Manchester City bản mùa giải tuyệt đối là Liverpool uy hiếp. Nửa tháng trước các ngươi còn không tin. Hôm nay tranh tài đã chứng minh hết thảy. Cho dù ai đều nghe được tư đồ Vân Binh là tại châm chọc Manchester City. Một trận League Cup tranh tài. Từ trước đến nay đều là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đội 2 duyệt binh kiểm nghiệm thế. Đội sân khấu, kết quả Manchester City lại dốc hết chủ lực đến đánh. Thật đem một cái League Cup xem như quan trọng cỡ nào quán quân sao? Đã chứng minh hết thảy. Đã chứng minh cái chùy. Manchester City chủ lực thiên đoàn nếu là tại sân nhà đều đánh không lại Liverpool đội hình dự bị. Pellegrini liền khẳng định phải tan lớp. Nếu có cái gì là có thể chứng minh tư đồ Vân Binh trước đó phán đoán. Cái kia chỉ có chờ thi đấu vòng tròn bên trong hai đội chính thức giao phong lúc. Hoặc là Manchester City trước tiên đem thi đấu vòng tròn xếp hạng đề cao đến trước ba lại nói. Cuối tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Arsenal. Wenger gần nhất xuân phong đắc ý. Quá khứ 3 cái mùa giải Arsenal tại thi đấu vòng tròn bên trong kịch bản là như vậy. Phía trước 9 vòng thi đấu bên trong bọn hắn một lần thắng được 5 trận. 2 lần thắng được 4 trận. Xếp hạng mặc dù không có rơi ra trước 4, nhưng khoảng cách đứng đầu bảng chênh lệch đều vượt qua 5 phân. Bản mùa giải có thể nói là 4 năm nay tốt nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu. Nhìn Wenger mùa hè tốn nhiều tiền đưa vào Ozil xác thực nhận được rất tốt hiệu quả. Tối đã trận, phát huy hắn mong đợi uy lực. Hiện tại bọn hắn sẽ nghênh đón mùa giải trên nửa trình lớn nhất khiêu chiến. Vệ miện quán quân Liverpool, Wenger tại lúc trước chậm rãi mà nói, chiến tích tốt, nói cũng thay đổi nhiều, đều có thể cười tiếp nhận phỏng vấn. Mùa giải trước Liverpool chủ soái đối với chúng ta từng có một chút phán đoán. Hiện tại xem ra hắn là một vị tốt huấn luyện viên, lại không phải một cái tinh chuẩn tiên tri. Arsenal chiến tích chính là đối với hắn hoang đường dự đoán tốt nhất đánh trả. Chúng ta có lòng tin đánh bại bất kể đối thủ nào. Bao quát Liverpool, chúng ta khoảng cách quán quân cũng không xa xôi. Nhưng chúng ta muốn đánh tốt mỗi một trận đấu. đội bóng bồng bột tinh thần phấn chấn cùng sung túc động lực để chúng ta tại mỗi một ngày trong công việc đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Chúng ta cùng Liverpool đứng đầu bảng đại chiến sẽ là chật vật khiêu chiến. Nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta đã làm tốt đánh bại Liverpool chuẩn bị. Dù là sau khi thắng lợi không đủ đã để chúng ta leo lên đứng đầu bảng. Nhưng chí ít bảng điểm số bên trên có thể đuổi ngang Liverpool. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?